Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, phiên ngoại đắt kỷ thiên, thành canh Giang Sơn cuối cùng kết tại trụ vương trong tay. Mà họa thế yêu phi đắt kỷ thì trở thành chôn bùi thành canh bá nghiệp kẻ cầm đầu. Khương Tử Nha tay cầm chạm yêu kiếm. Đắt kỷ một thân áo đỏ bị trói tại chém yêu trên đài. Ngàn vạn tướng sĩ đứng tại dưới đài tò mò nhìn. Muốn thấy một lần họa thế yêu phi phong thái. Như thế yêu nghiệt chưa trừ diệt. Thiên lý nan dung nhìn xem dưới đáy các tướng sĩ mắt lộ si mê. Khương Tử Nha bạch râu mép vẹt lên nhếch lên. Cái này đắt kỷ mỹ thuật quả thật cao minh. Khó trách có thể mê hoặc kia trụ vương. Bị trói tại chém yêu trên đài nữ tử. Một bộ khinh bạc màu đỏ sa y kề sát ở trên người. Phác họa ra nàng đường cong hoàn mỹ. Bị Khổn Tiên thẳng trói chặt tay dơ lên cao cao. Khinh bạc sa y cũng ngăn không được nàng mỹ hảo. Đắt kỷ buông thõng đầu có chút dơ lên. Hai tóc mai sợi tóc dán tại trên gương mặt. Mị nhãn dương lên, thanh âm có chút khàn giọng, lại tăng thêm mị ứ hoặc giết ta, ngươi bỏ được a? Thanh âm kia tựa như linh như rắn trèo lên Khương Tử Nha thân thể, để mặt của hắn có chút nóng lên, tâm thần nhoáng một cái, lập tức bên tai liền lại truyền tới một trận tiếng cười duyên, chỉ bằng ngươi lão già này. Bản cung chỗ đó để ý, ngữ khí có chút xem thường. Đắt kỷ mị nhãn quét qua, nhìn về phía chém yêu dưới đài ngàn vạn tướng sĩ, liếm môi một cái, nhiều như vậy nam tử, vật đại bổ a, cách gần đó các tướng sĩ chỉ cảm thấy nhiệt huyết tuôn ra. Cái mũi nóng lên, thân thể cứng đờ, nhưng ánh mắt lại không có chuyển nửa phần. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, sầm mặt lại, ngậm chặt miệng, mới đem trong miệng máu nuốt xuống, giơ lên chạm yêu kiếm đối đắt kỷ cả giận nói, yêu nghiệt, chớ có mê hoặc ta đại chu tướng sĩ, chậc chậc chậc, muốn giết ngươi ngược lại là nhanh lên động thủ a. Đắt kỷ trên dưới ngắm Khương Tử Nha một chút, thần sắc không sợ, dù sao là chết một lần. Không bằng chết thống khoái điểm, nàng sống ngàn năm lâu, cũng đáng, ngươi, Khương Tử Nha một nghẹn, xem ra muốn để đắt kỷ nhận lầm là không thể nào. Khương Tử Nha cầm chạm yêu kiếm tay nắm thật chặt, cánh tay dương lên, cánh tay liền vung xuống dưới, chém yêu trên đài không tầng mây bên trong. Một cô gái áo lam cùng một nữ tử thanh y song song mà đứng. Chủ nhân, đắt kỷ cứ thế mà chết đi quái đáng tiếc, bằng không chúng ta giúp đỡ nàng đi. Nữ tử thanh y có chút đáng tiếc nhìn xem chém yêu trên đài đắt kỷ. Cô gái áo lam nhẹ gật đầu, nhìn xem đổ vào chém yêu trên đài đắt kỷ. Hồn phách của nàng đang muốn bị Khương Tử Nha chặt xuống. Cô gái áo lam tay vừa nhấc. Một đạo màu lam chỉ riêng bao trùm đát kỷ hồn phách, rơi trong lòng bàn tay, đát kỷ hồn phách được cứu đi. Khương Tử Nha đầu tiên là sững sờ, sau là giận dữ, là ai thế mà lá gan lớn như vậy, dám cứu đi đát kỷ yêu nghiệt này. Khương Tử Nha hướng lên không đuổi theo, nhìn thấy một áo lam một thanh y hai nữ tử, đầu tiên là sững sờ. Sau đó đối áo lam đi một đại lễ, Khương Tử Nha gặp qua Như Họa Đế Tôn, Thanh Liên đạo nhân. Cô gái áo lam đầu đội vân vân băng phượng quan, tinh mâu sinh huy, tuệ mục khẽ nhích, sắc mặt một phái bình tĩnh, sau lưng có lớn chừng cái đấu công đức kim luôn càng là lộ ra nàng uy nghiêm vạn phần. Khương Tử Nha trong lòng một khổ, làm sao gặp gỡ Như Họa Đế Tôn, phải làm sao mới ổn đây. Cái này Như Họa Đế Tôn chúng tiên ai không biết mềm không được cứng không xong. không giống thánh nhân khác nhớ tới vạn vật thương sinh lòng đêm từ bi, mà là toàn bằng tâm ý làm việc, cũng không sợ nhân quả. Cho dù hắn có chấp trưởng phong thần bảng quyền lợi, cũng không dám đối đầu Như Họa Đế Tôn. Cái này Như Họa Đế Tôn là Hồng Quân lão tổ đại đệ tử, cũng là Tam Thanh cùng Nữ Oa nương nương sư tỷ. Ấn bối phận hắn nên gọi Như Họa Đế Tôn một tiếng sư bá. Thế nhưng là kia đát kỷ hồn phách bất diệt thế nhưng là tai họa a. Khương Tử Nha kiên trì mở miệng, sư bá, yêu nghiệt này ta tự có tính toán, ngươi lại đi thôi. Như Họa Đế Tôn thanh âm thanh lạnh không chứa một tia cảm xúc. Khương Tử Nha căng thẳng trong lòng, nghĩ đến trước mắt cái này thánh nhân thế nhưng là tham dự ba lần thiên địa đại kiếp mà không ngã. Người, Bất Chu Sơn chính là bởi vì nàng mà ngã, chính là sư phụ của nàng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Nghĩ như vậy, Khương Tử Nha liền lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống. Đừng đại năng giả nàng còn dám luận cái lý, vị này vẫn là thôi đi. Hết chương.